Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, Lâm Niệm Lôi nói chuyện. Ban đêm, hơn 9 giờ, Tần lão bản ngồi ở nhà trên ghế salon, ngay tại dỗ dành khuê nữ cùng nhi tử chơi. Mấy năm gần đây hắn ở gia đình thượng đầu nhập tinh lực rõ ràng tăng nhiều. Không còn giống như kiểu trước đây. Chỉ ở bên ngoài vội vàng mình. Trong nhà cái gì vậy đều mặc kệ. Phụ tử ba cái chơi chính vui vẻ thời điểm. Lâm Niệm Lôi thoa lấy mặt mang. Từ lầu 2 đi xuống. Được rồi. Đều đừng làm. Tiểu dị. Người tranh thủ thời gian rửa mặt. Trở về phòng đi ngủ. Mama. Ta nghĩ lại chơi một hồi. Tử dị khờ hề hề kháng nghị. Lâm Niệm Lôi cũng không lên tiếng. Chỉ đứng tại cạnh ghế salon một bên. Theo U Linh giống như nhìn xem nhi tử. Tiểu tử dị ủy khuất ba ba theo Lâm Niệm Lôi nhìn nhau mấy giây sau. Mới ôm Tần Vũ cổ nói ra. Ba ba ngủ ngon, ngủ ngon. Tần Vũ sờ lên nhi tử đầu. Hừ, tiểu tử dị nhìn xem Lâm Niệm Lôi. Dùng cái mũi lẩm bẩm hai tiếng. Mới nhanh như chớp hướng lầu 2 chạy tới. Thế nào, hôm nay làm việc không hài lòng a? Cầm con trai của ta xuất khí. Tần Vũ nhạo báng hỏi. Cái dám, người nhất cao hứng. Liền đem chúng ta làm việc và nghỉ ngơi toàn làm rối loạn. Lâm Niệm Lôi xoay người ngồi ở trên ghế. Salon, thuận tay cầm lên hoa quả nói ra. Huynh đệ ngươi lão bà tìm ta. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Diệp Lâm a. Ta biết a, ngày đó hai ngươi không phải đi ăn cơm sao? Lâm Niệm Lôi gật đầu. Nàng đề cập với ta đầy miệng. Muốn đi bốn khu bên kia phụ trách khai thác mỏ sự tình. Ta nói với nàng, ta không làm chủ được. Tần Vũ ôm khuê nữ. Diệp Lâm có thể nâng đỡ mạnh. Làm ăn cũng là đem hảo thủ. Ta dành thời gian theo Ngô Địch nói chuyện đi. Hắn nếu không phản đối. Chuyện này. Ta liền giao cho nàng làm. Lâm Niệm Lôi ăn hoa quả. Tiếp tục nói ra. Còn có vấn đề. Cái gì vậy? Diệp Lâm cùng ta xong cơm không có mấy ngày. Vương Tông Đường cũng cho ta gọi một cú điện thoại. Lâm Niệm Lôi nhẹ giọng trở lại. Nói một tràng. Ta vừa mới bắt đầu còn không có biết rõ ràng hắn là có ý gì. Nhưng về sau nhất suy nghĩ. Hắn có thể là muốn lẫn vào Diêm Đảo một chút hạng mục. Ha ha, Tần Vũ nghe nói như thế cười. Lâm Bộ trưởng, ngươi bây giờ có thể a? Xuyên phủ đám người này muốn làm cái gì? Đều phải sớm cho ngươi chào hỏi sao? Cái dám xiết, Lâm Niệm Lôi trợn trắng mắt. Bọn hắn là không tốt nói cho ngươi. Ta chính là cái nói chuyện mà thôi. Tần Vũ nháy nháy mắt. Vương gia đi, là ngoại lai. Tại xuyên phủ bản địa lực ảnh hưởng có hạn. Để bọn hắn làm Diêm Đảo chủ yếu hạng mục. Ta sợ bọn hắn không thể chịu được. Có thể điều phối tài nguyên cũng ít. Ngoặc kép, ta là cảm thấy. Vương gia theo ngươi tại Tùng Giang thời kỳ. Vẫn giữ gìn ngươi. Lâm Niệm Lôi vừa phải khuyên nói ra. Hiện tại bọn hắn tại xuyên phủ. Ngoại trừ ngươi cái này một cái có thể dựa vào. Cũng không có gì tài nguyên. Ngươi đừng quên người ta. Tần Vũ cẩn thận suy tư một chút Lâm Niệm Lôi. Cũng chậm rãi gật đầu. Đúng vậy a, ta vừa tới xuyên phủ thời điểm. Thiếu người khuyết tài nguyên. Cũng là Vương Tông Đường theo quê nhà mang theo một đám người. Giúp ta hỗn thành lữ chơi gây sở xây dựng. Mở rộng nguồn mộ lính. Mấy năm nay Thiên Huy tại bộ đội làm cũng không tệ. Vậy chính ngươi quyết định chứ sao? Lâm, Niệm Lôi đưa tay ôm lấy cô nương. Ta hống nàng đi ngủ đây. Tần Vũ gật đầu, Lâm Niệm Lôi tại phải chăng bắt đầu dùng Diệp Lâm cùng Vương Tông Đường sự tình lên. Chỉ gánh chịu nói chuyện người nhân vật, cũng không có chủ động thuyết phục, chủ động lẫn vào xuyên phủ chính vụ vấn đề. Có chừng có mực nói xong, mang theo hài tử liền đi trên lầu. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, cũng cẩn thận suy tư một chút. Hắn biết Vương gia kỳ thật tại xuyên phủ thượng tầng là có không ít quan hệ. Mã Lão Nhị, Lão Lý, Lão Miêu, Chu Vĩ, cùng xuyên phủ Tùng Giang hệ lão nhân, cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ, mà Vương Tông Đường sở dĩ không có tìm những người này ở đây ở giữa truyền lời. Kỳ thật cũng là có mình cân nhắc. Hắn không muốn cho Tần Vũ một loại Tùng Giang hệ phi thường ôm đoàn ấn tượng, làm vòng quan hệ chính trị, cho nên mới trực tiếp tìm Lâm Niệm Lôi nói chuyện này. Trước mắt tại Xuyên Phủ, Vương gia có thể được đến tài nguyên xác thực không nhiều lắm. Bởi vì bản địa Từ gia, Nguyễn gia, Tề gia, lực ảnh hưởng đều rất mạnh. Bọn hắn dựa vào tự thân tại Xuyên Phủ uy vọng, cũng giúp đỡ Tần Vũ làm rất nhiều chuyện. Vậy dĩ nhiên là càng sinh động, càng bị trọng dụng một chút. Nhưng Vương gia khác biệt. Bọn hắn là ngoại lai. Tại bản địa căn cơ rất yếu. Cũng không có giống mặt khác ba nhà như thế. Có mình địa bàn nhỏ. Vì lẽ đó trước mắt ở vào không trên không dưới trạng thái. Tần Vũ nâng cầm lên. Cẩn thận cân nhắc một chút về sau. Ngẩng đầu hô. Tiểu Tang, thế nào? Tư lệnh. Tiểu Tang theo lầu một trong phòng ngủ chạy ra. Người buổi sáng ngày mai đi một chuyến Vương gia, giúp ta đem Vương Tông Đường tiếp vào bộ tư lệnh tới. Tần Vũ cười phân phó một câu. Có ngay. Tiểu Tăng gật đầu. Ngủ đi. Tần Vũ đỡ chân đứng lên. Đêm đó, Trọng Đô Thiên Môn trong ngục giam. Một tên tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ bị xách ra, kéo đến bộ tư lệnh. Cái này ngục giam không phải phổ thông làm việc ngục giam, mà là chuyên môn giam giữ tội phạm chính trị, cùng địch quân đặc vụ ngục giam, quản lý phi thường nghiêm ngặt. Tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ ngồi trên xe, tinh thần phi thường uể oải. Hắn đã tại Trọng Đô ở một năm, cả ngày bị giam tại đen như mực bên trong căn phòng nhỏ. Không cho đổ phong, không cho cùng ngoại giới những phạm nhân khác câu thông. Hắn tựa hồ cũng nhanh quên mặt trời như thế nào. Người này chính là lúc trước Hà Đại Xuyên bọn hắn bắt cái kia tự do đảng lữ trưởng Kirin Khan Barov. Đêm khuya, ô tô đến Xuyên quân bộ tư lệnh, một tên tinh thông tiếng Nga sĩ quan. Đối với hắn tiến hành bình thường hỏi thăm, nhưng cái sau phản kháng cảm xúc nồng đậm, cơ bản toàn bộ hành trình không đáp lời. Loại thái độ này, cũng không phải nói cái này tuổi trẻ lão bọn Tây cứng đến bao nhiêu khí, mà là hắn biết mình không thể nói mò, bởi vì hắn làm không rõ ràng Xuyên Phủ bên này muốn làm cái gì. Một khi lắm miệng, rất dễ dàng mệnh cũng bị mất, đồng thời sẽ cho trong nhà bên kia mang đến phiền phức. Hôm sau trời vừa sáng, Tiểu Tăng đi đón Vương Tông Đường. Tần Vũ cùng sát mãnh dẫn đầu đạt tới bộ tư lệnh. Vừa mới tiến văn phòng, cảnh vệ thất phiên trực sĩ quan liền chạy tới đưa tin. Tư lệnh, chúng ta nếm thử tra hỏi một cái này Kirin Khan, nhưng hắn không phải rất phối hợp. Toàn bộ hành trình yêu cầu trước gọi điện thoại cho nhà, sau đó ở chỗ chúng ta tiến hành câu thông. Tần Vũ nhấp một hớp nước sôi, đột nhiên hỏi, ai, cái kia phó trấn thế nào? Hắn khôi phục lại một điểm. Tại hậu viện đâu? Hắn không phải tinh lực tràn đầy nha. Cái kia cho hắn cái việc. Để hắn đi thẩm cái này Kirin Khan. Trước cho hắn thu thập phục tòng lại nói. Tần Vũ buông xuống chén nước. Người gì liền dùng tại địa phương nào? Ta nhìn hắn thật thích hợp. Hắn sẽ không tiếng Nga à? Song phương câu thông tồn tại vấn đề. Chúng ta muốn hay không đang cho hắn phối cá nhân à? Ta nhìn Linh câu thông liền rất tốt. Tần Vũ cười nói ra. Trước hết để cho hắn lộng lấy. Các ngươi dẫn người bên cạnh thẩm là được. Vâng, tư lệnh, ngoặc kép, buổi sáng, cảnh vệ sĩ quan tìm được phó trấn. Vọt thẳng hắn nói ra. Hai cái việc, một cái là chạy núi, một cái khác là tham gia thẩm vấn. Ngươi chọn một, thẩm ai vậy? Phó trấn vốn định mắng chửi người, nhưng nhìn thoáng qua sĩ quan biểu lộ, nhớ tới ngày hôm qua đủ loại trải qua, vẫn là nhịn, một cái lão bọn Tây sĩ quan. Chơi hắn, phó trấn cọ một cái luồn lên đến, ta nguyện ý là Xuyên Phủ thẩm vấn sự nghiệp, cống hiến một phần lực lượng. Sĩ quan nhìn xem hắn cười cười, thấp giọng nói thầm, cái này mẹ nó nóng nảy cuồng xác thực không ảnh hưởng trí lực ha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.